Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 6, nhà họ Vu có ý gả con gái vào thành thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Lục Lộ nghiêm túc hỏi cậu như vậy, cậu không khỏi suy nghĩ cẩn thận cuối cùng có được một kết luận, hay là trước hết chúng ta đừng ăn số đào này, lỡ như Tần Trình đổi ý, ngày mai tìm chúng ta đòi lại. Cậu nghĩ đến đây thì lại thấy có lý hơn chút, nói không chừng còn đòi tìm chúng ta ra giá gấp đôi, ép chúng ta mua. Vu Lục Lộ thì không cảm thấy Tần Trình là người như vậy, nhà anh là vạn nguyên hộ, nếu thật sự muốn bán đào thì sớm đã có biện pháp, sẽ không nhắm vào người trong thôn, bảo bọn họ đi mua đào. Hơn nữa, buôn bán dựa vào anh tình tôi nguyện, Vu Lục Lộ nghe nói mấy việc bán lương thực và thu hoạch lương thực đều là Tần Trình xúc tiến, Tần Trình này có chút bản lĩnh làm ăn. Thôi đi, chúng ta chỉ ở đây nói những lời không nên nói, chờ lát nữa về chúng ta vẫn nên nói thật rồi xem cha mẹ chúng ta ứng phó. Đào này thì vẫn là không ăn, chờ sau khi Vu Lục Lộ hiểu ra thì mới có chút khó xử. Sớm biết đã không bị Vu Văn Hải bắt đi hái đào rồi, hiện tại số đào này đã thành củ khoai phòng tay. Ý chỉ rắc rối nói về phía Tần Trình và bà mối Vương, Tần Trình hỏi bà mối Vương xong thì cũng mời bà mối Vương làm mai cho anh. Bà mối Vương có hơi kiêng kỵ Tần Trình, tên này mấy năm trước ăn chơi khiến người trong thôn xoay vòng quanh anh, sau lại học giỏi, bởi vì bộ dáng trông đứng đắn, biết nói năng, cũng biết kiếm tiền, rất nhiều cô gái trong thôn muốn gả cho Tần Trình. Bà mối Vương không biết Tần Trình coi trọng con gái nhà ai, bà ấy muốn tìm lý do từ chối, để mình vào thôn nhìn xem trước rồi mới hỏi vợ cho Tần Trình. Không ngờ sau khi Tần Trình nghe bà mối Vương nói xong thì tự mình tỏ rõ mục đích đến. Cháu nhờ thím Vương giúp cháu hỏi Vu Lục Lộ ở thôn đâu. Bà mối Vương kinh ngạc, Vu Lục Lộ là mỹ nhân nổi tiếng trong thôn, nhưng trước giờ bà mối Vương không hề nghe nói Tần Trình và Vu Lục Lộ có tiếp xúc, sao Tần Trình lại vừa ý Vu Lục Lộ. Nhưng chức vụ của bà mối Vương là làm mối, mặc kệ người đến yêu cầu việc gì, bà ấy khẳng định phải làm theo yêu cầu của Tần Trình. Bà ấy lại cẩn thận quan sát bộ dạng Tần Trình, thằng nhóc này khiến người ta không rời mắt được, tướng mạo xứng đôi với con gái nhà họ Vu ở thôn Đông, ngay cả tuổi cũng không kém nhau mấy. Bà mối Vương càng nhìn càng vừa lòng, trong lòng cũng thêm đắc ý, nếu bà ấy tác thành hôn sự của Tần Trình và Vu Lục Lộ, sau này nói ra cũng là chuyện tốt đẹp. Tần Trình lại nói, nhưng lúc thím đến nhà họ Vu xem thì có thể đừng nói là cháu nhờ thím tới xem mắt không, trước tiên thăm dò ý tứ của bọn họ đã. Bà mối Vương cũng cảm thấy Tần Trình cẩn thận quá mức, dường như anh không quá cảm thấy con gái nhà họ Vu sẽ vừa ý anh. Bà ấy lập tức đồng ý chuyện này giao cho thím, nhưng Tần Trình, thím nói với cháu này, nhà họ Vu cũng đang tìm bà mối để làm mai cho con gái lớn nhà họ, hình như là muốn gả con bé vào thành thị đấy. Trong lòng Tần Trình như có tiếng sét, nhà họ Vu muốn gả Vu Lục Lộ vào thành thị, vậy anh thì sao? Anh cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ lo yêu cầu bà mối Vương. Thím Vương, vậy thím cần phải nói với cha mẹ nhà họ Vu, Tần Trình cháu muốn xin cưới Vu Lục Lộ, xin bọn họ gả con gái cho cháu nhất định sẽ tốt với cô ấy. Bà mối Vương trong lòng chê cười Tần Trình, người trẻ tuổi đúng là dễ kích động, chốc thì nói muốn giấu, chốc lại chủ động nói xin cưới. Bà ấy an ủi Tần Trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên cháu không nên gấp gáp nghe thím nghe ngóng điều kiện chọn rể của nhà họ cho cháu trước, rồi nói vòng vo tam quốc tới cháu, thím Vương của cháu ra tay là 7-8 phần được việc nhưng mà phải đi thêm vài lần. Cách chương.